Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 691. Khóc chuyện audio.com. Chương 691. Thi Khôi, cho nên, nàng tìm người ý đồ diễn một tuồng kịch bản Kiều Mộc. Kịch bản thành công, Kiều Mộc nếu thật sự thiện tâm quá độ, đáng thương kia điêu phụ, đem nàng mang về, tự nhiên liền có cơ hội ẩn núp ở Kiều Mộc bên người. Chậm rãi tiếp tục đầu độc, chỉ tiếc Ngô Tiêu Túc này rốt cuộc tuổi trẻ tính tình cấp. Làm việc sốt ruột thượng hòa, một chút đều không ổn thỏa. Vô cùng đơn giản đã bị Kiều Mộc cấp xuyên qua. Kiều Mộc tay nhỏ vừa lật, Ngô Tiêu Túc đáy mắt xuất hiện một con tiểu kim thiền. Đương nàng nhìn đến này chỉ kim thiền khi, trong mắt không cấm xẹt qua một chút hoảng hốt, cả người cũng lanh động cả xiềng xích gào thét lên. Kiều Mộc, ngươi muốn làm gì? Ta muốn gặp Vương hậu nương nương. Ta muốn gặp Thái hậu. Ta là bị oan uổng. Ngươi cái gọi là nhân chứng vật chứng đều là bịa đặt sinh sự. Ta căn bản không có ở bao gạo bên cạnh sườn khắc lên Ngô gia con dấu. Đây là xích quả quả. Vụ oan a, Kiều Mộc hơi hơi cong cong khóe môi. Cũng không trả lời, mà là ngón tay vừa động, phiêu ra một chương định thân phù. Ngươi, Ngô Tiêu Túc cả người rét run, mới vừa giật mình mà há to miệng, lại đột nhiên cảm thấy toàn thân đều không thể nhúc nhích. Theo Kiều Mộc đầu ngón tay hơi hơi bắn ra, kia chỉ tiểu kim thiền, liền bay nhanh rơi vào Ngô Tiêu Túc trong miệng, theo yết hầu trượt đi xuống. Ngô Tiêu Túc đáy mắt gắn đầy kinh tủng chi ý, nếu không phải cả người cương. Lúc này tất đã run bần bật mà sụi lơ trên mặt đất. Kiều Mộc bên môi hiện lên một tia cười lạnh, này Ngô Tiêu Túc không phải làm kia đầu đường xuẩn phụ cùng nàng về nhà. Tùy thời tiếp cận nàng phòng ngủ sao, tưởng đêm này cái đầu kim thiền nhét vào nàng giường phía dưới. Tích lũy ngày tháng mà phát ra độc khí, sách, hà tất như thế phiền toái, trực tiếp uy Ngô Tiêu Túc nuốt vào, làm nó ở Ngô Tiêu Túc trong bụng, hảo hảo phát huy tác dụng là được. Kiều Mộc thu thập xong Ngô Tiêu Túc, liền tùy nàng như vậy cương, cũng chưa cho nàng giải định, thong thả ung dung rời đi, chờ hai người nắm tay vào cung gặp mặt Vương hậu khi. Ngô đại phu nhân khóc đến mí trên đều sưng lên, An Nam Vương phi càng là nghẹn một bụng hỏa bị rót hai cái canh giờ nước trà. Không chờ An Nam Vương phi làm khó dễ, thái tử liền sai người đem nhân chứng vật chứng đều đưa tới Vương hậu trước mặt. Sự thật đều ở mà trần thuật một lần, thấy Vương hậu trầm mặc, Ngô đại phu nhân nóng nảy. Tiêu Túc dù sao cũng là hoàng hoa đại khuê nữ, là Vương phi thân chất nữ, như thế hạ ngục chẳng phải là tổn hại Vương gia mặt mũi. Lại nói nàng chỉ là hài tử tâm tính, không cẩn thận đắc tội thái tử phi trước mắt lại không có gì tổn thất, vì cái gì liền không thể lui một bước trời cao biển rộng. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Ngô đại phu nhân nói như vậy, chính là coi rẻ luật pháp. Thái tử nhàn nhạt mà nói một tiếng, lao ngục 3 tháng đã là nhẹ phạt, chẳng lẽ là Ngô đại phu nhân, muốn cho lệnh thiên kim, lấy đại bất kính chi tội bị chém đầu. Mong rằng lần này Ngô tiểu thư ra tù sau, Ngô gia hảo hảo quản thúc này ngôn hành cử chỉ, chớ có tái phạm sai lầm, nếu không nhất định sẽ không nhẹ tha. Hôm sau, Vương hậu còn tưởng lại khuyên nhủ nhà mình nhi tử, xem có thể hay không buông tha Ngô cô nương. Rốt cuộc cô nương còn muốn mặt mũi, ngồi xổm 3 tháng đại lao ra tới còn không làm người cười chết. Kết quả thu được tiếng gió, nhi tử mang theo tiểu tức phụ sáng tinh mơ liền rời đi kinh thành. Đi hướng Bắc Lam, này đều mau đến ngày Tết đâu, còn ra bên ngoài lăn lộn. Tức giận đến Triệu Vương hậu thẳng mắng dưỡng cái giả nhi tử. Vợ chồng son này đã ở vùng ngoại ô cùng cưỡi một con ngựa chạy một đoạn đường. Xa xa mà liền nhìn đến một chi 7-8 người tiểu đội hoang mang rối loạn chiều cửa thành chạy tới. Phía sau theo một đoàn chạy trốn siêu siêu vẹo vẹo Thi Khôi. Thi Khôi đàn chừng 30-40 con đi, chạy trốn tốc độ tuy rằng không yếu, nhưng một đám thiếu cánh tay gãy chân. Tư thế vặn vẹo, Thi Khôi quân, có thể cho cái gần cảnh sao? Ái các ngươi, cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Khách chương.